Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Cửu Thiên Các Lão Tổ quan sát Giang Công Tử độ kiếp. Cửu Thiên Khương gia bên trong. Cái gì? Gần triệt độ kiếp rồi. Tại hạ giới độ thông thần cướp. Hồ đồ a. Đơn giản hồ đồ. Tin tức thông qua được Khương gia cái này môi giới rất nhanh truyền đến Cửu Thiên Khương gia bên trong. Trong nháy mắt tại Cửu Thiên Khương gia bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Nhân gian giới như hôm nay đạo vừa mới khôi phục, thiên đạo ý thức mông lung ra tay không biết nặng nhẹ, hỗn độn tiên thể độ kiếp tất nhiên sẽ hạ xuống thiên cổ khó gặp tuyệt thế lôi kiếp, cho dù hắn là hỗn độn tiên thể, khí vận thiên mệnh gia thân. Cũng khó có thể chống lại như thế kiếp nạn a. Khương gia tổ đường phía trên, một vị chuẩn đế cường giả bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình. Hắn là Khương Hồng một mạch kiên định người ủng hộ, mà nhân gian giới Khương gia huyết mạch chính là Khương Hồng một mạch chi hệ. Cho nên gần triệt cũng coi là Khương Hồng hậu nhân, nhà mình hậu nhân ra một tôn tiên thể, Khương Hồng tự nhiên vưu vi coi trọng. Đừng nói hắn là hỗn độn tiên thể, liền xem như tiên linh căn độ lôi kiếp đều cần cẩn thận từng ly từng tí, cái nào không phải chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh mới chính thức bắt đầu độ kiếp. Hắn một cái mới vừa vào tu tiên giới tán tu. Nội tình quá mỏng, như thế nào chống lại lôi kiếp? Mà lại tiểu tử này không có nấu tuổi thọ liền vội vàng đột phá thông thần cảnh, căn cơ quá mức yếu kém, cho dù may mắn vượt qua lôi kiếp. Lĩnh ngộ ra võ đạo ấn ký sợ là cũng vô cùng bình thường a. Không ít Khương gia lão giả bắt đầu bóp cổ tay than thở. Tại Cửu Thiên bên trong, thiên tài chân chính đều là thẻ tuổi thọ. Nhất là phá thiên kỳ thời điểm vưu vi mấu chốt. Cần người tu đạo nắm giữ đại lượng cảm ngộ, dạng này mới có thể tại đột phá thông thần cảnh thời điểm lĩnh ngộ ra mạnh hơn võ đạo ấn ký, ngộ ra càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc. Bình thường tới nói, một tôn phá thiên kỳ tu sĩ thọ nguyên phổ biến tại 500 năm khoảng chừng, ăn một chút tăng thọ đan dược và linh quả về sau, thọ nguyên có thể đạt tới 1.000 năm. Rất nhiều thiên tài tu luyện đều là chờ đến thọ nguyên sắp hao hết thời khắc, thông phệ đại lượng khí huyết đan trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó bắt đầu độ kiếp. Ngàn năm đạo hạnh có thể ngưng tụ ra mạnh hơn võ đạo ấn ký. Nhưng là gian triệt tu đạo bất quá thời gian mấy năm, khẳng định lĩnh ngộ không ra cái gì cường đại võ đạo ấn ký. Võ đạo ấn ký không được, cho dù ngươi là hỗn độn tiên thể, cũng không làm nên chuyện gì. Liền giống với lắp ráp máy tính, ngươi CPU là i5-4200 loại hình, mà ngươi cạc màn hình thì phối hợp cấp cao nhất 4090 hệ mảnh cầm cạc màn hình. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc một tôn tiên thể. Độ kiếp trước đó vì sao không cùng chúng ta Khương gia thương thảo một phen? Một vị chuẩn đế đỉnh phong lão đầu chợt vỗ đùi. Trong 9 ngày nhiều ít người tha thiết ước mơ thể chất a. Mà chính đường phía trên, một vị trung niên chính đoan ngồi ghế mây phía trên, nhìn như thư thất bình thường, nhưng là tản ra khí thế nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ. Khương Hồng. Khương gia lão tổ một trong. Tại Khương gia bên trong cũng là phi thường có quyền nói chuyện. Khương Hồng nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó ánh mắt chậm rãi kiên định. Lập tức hàng thần. Tiên thể không cho sơ thất, cho dù tiêu hao lượng lớn tài nguyên cũng phải tất yếu đem tiên thể cứu trở về. Gừng triệt trên thân khả năng ẩn chứa ta Khương gia tương lai mấy chục vạn năm tộc vận, tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Khương Hồng đột nhiên đứng dậy, một vòng nhàn nhạt đế uy chậm rãi hiển hiện. Tương lai tộc vận. Xác thực như thế, toàn bộ Cửu Thiên tiếp cận 1.000 vạn châu vực a, sinh linh đâu chỉ vạn ức tỷ tỷ. Nhưng là tiên thể lại vô cùng hiếm thấy, mỗi đảng sinh ra một tôn tiên thể đều là hoàng kim đại thế giáng lâm thời khắc, mà lại tiếp cận 8 thành tiên thể đều tại chưa phát dục thành thục thời điểm liền bị đại tộc người vụng trộm ám sát bóp chết, cưỡng ép tinh luyện tiên thể huyết mạch. Có thể triệt để trưởng thành tiên thể, đều không ngoại lệ toàn bộ đều thành tiên. Ta sẽ tự chém vạn năm thọ nguyên vượt giới hạ xuống pháp chỉ cùng thế gian giới thiên đạo câu thông, nhất định phải bảo trụ gừng triệt. Bây giờ hoàng kim đại thế tiến đến. Chúng ta Khương gia không có tiên thể liền không có tương lai. Tự chém vạn năm thọ nguyên. Nghe được Khương Hồng lời nói về sau, không ít người nhà họ Khương đều mở to hai mắt nhìn. Khương Hồng lão tổ, tuyệt đối không thể a, đại đế thọ nguyên 5 vạn năm, cho dù ngài đã sống thêm đời thứ hai. Có thể trực tiếp chặt đứt vạn năm thọ nguyên. Không sai, một tôn phế đi tiên thể, không đáng ngài tập trung nhiều như vậy tâm lực. Khương Hồng trầm mặt một hồi, ta trước vượt giới hạ xuống hình chiếu thuật, nhìn một chút tiên thể có thể hay không gánh vác lôi kiếp, nếu như xảy ra vấn đề lão phu lại ra tay. Khương Hồng vẫn là ổn một chút, dù sao hắn thọ nguyên cũng không nhiều, trực tiếp chém rụng vạn năm thọ nguyên xác thực gánh không được. Rất nhanh, Khương Hồng trực tiếp vận chuyển pháp lực. Mặc dù sớm đã tuyệt địa trời thông, thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa liên hệ cực kỳ bé nhỏ, cho dù là đại đế cũng khó có thể vượt giới mà tới. Có thể đại đế dù sao cũng là đại đế, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao kinh khủng tồn tại, hy sinh hiến tế một vài thứ vẫn là có thể cưỡng ép xuất thủ can thiệp hạ giới sự tình. Chỉ bất quá cái giá như thế này đối với đại đế tới nói đều vô cùng cao. Khụ khụ. Trận pháp, thành. Khương Hồng lão trừng mắt, sau đó vung tay lên. Tại cái này trước mặt chậm rãi xuất hiện một đạo trong suốt màn hình. Quét sạch bình phong phía trên, thình lình hiển hiện lấy Giang Triệt ngay tại độ kiếp tràn cảnh. Nhưng khi hắn nhóm lại nhìn thấy cái kia kinh khủng lôi kiếp cảnh tượng thời điểm, cả đám đều ngây dại. Thiên địa phản phất đều hóa thành tĩnh mịch, chỉ có cái kia ngập trời lôi vân sôi trào mãnh liệt. Mà trong lôi vân mơ hồ còn có thể nhìn thấy lôi đạo chi lực hóa thành ngàn vạn lôi quạ, như thiên võng xen lẫn sai hoành, kinh khủng như vậy. Thiên uy hạo đảng, các loại lôi quang hiển hiện, thậm chí lôi kiếp còn diễn hóa ra sinh vật hình người, bắt đầu vây công ngay tại độ kiếp bên trong Giang Triệt, có thể những thứ này trong lôi kiếp hiện ra tiên hiền cường giả tất cả đều bị Giang Triệt một chưởng oanh sát. Khương Hồng cùng một đám Khương gia lão tổ, rất im lặng. Cho dù cách một cái đại vị diện, bọn hắn vẫn cảm nhận được cái kia cổ đập vào mặt bức cách. Cái này, đây là cỡ nào lôi kiếp? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Chờ một chút, lại để ta trước đọc qua một chút cổ tịch. Chưa thấy qua, lão hủ sống 8 vạn năm, cái gì vạn kiếp bất diệt, đại đạo bất hủ các loại kiếp số đều thấy tận mắt, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế lôi kiếp, chẳng lẽ lại là phàm gian giới thiên đạo khai phát ra kiểu mới lôi kiếp? Khương Hồng lão ca, ngươi có thể từng gặp loại này lôi kiếp? Khương Hồng khóe miệng giật một cái, hắn rất muốn nói. Hắn mẹ nó cũng chưa từng thấy qua a. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này lôi kiếp so tất cả trong cổ tịch ghi lại lôi kiếp tất cả đều khủng bố hơn. Phạm vi bao trùm rộng, thậm chí đều đã đạt đến niết bàn kỳ trình độ. Hỗn độn thể. Hôm nay lão hủ ta xem như mở con mắt, đây chính là hỗn độn thể chuyên môn lôi kiếp. Thật không hổ là hỗn độn tiên thể. Mà Khương Hồng thì là sờ lên cái cằm, cau mày nhìn xem Giang Triệt thân ảnh, hắn luôn cảm thấy cái này lôi kiếp có chỗ nào không thích hợp, có thể chỉ dựa vào một trương hình chiếu hắn căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Thông qua sông Triệt hỗn độn tiên thể đúng là thật. Tích. Túc chủ trang bức thành công, chấn kinh rất nhiều lão tổ, thu hoạch được 500 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt, ế. Ngoà tàu, trực tiếp phát nổ một đợt lớn A. Một lần phát nổ 500 vạn, phải biết cho dù là thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên một lần tối đa cũng liền cho hắn cung cấp 300 vạn điểm tích lũy mà thôi. Vân vân. Rất nhiều lão tổ. Sẽ không phải cửu thiên khương gia đám kia lão tổ đang rình coi mình nha. Tương đối đáng tiếc, cách một cái vị diện, hiện giai đoạn chăm chú nghe còn không cách nào nghe được các lão tổ tiếng lòng. Bất quá đã các lão tổ đều đi ra, cái kia tiểu gia ta nhất định phải bắt các ngươi soát một đợt trang bức giá trị. Chương 552, Hố Thần Giang Triệt, Đại Đế Lão Tổ tự chém vạn năm thọ nguyên. Giang Triệt phát lực. Hắn bây giờ đã là nhất chuyển thông thần cảnh cường giả, vận dụng thần kỹ đặc hiệu tình huống phía dưới có thể chế tạo ra tạo hóa cảnh cường giả uy năng. Tạo hóa cảnh. Tại cửu thiên bên trong đều là thuộc về một phương thánh địa tông chủ cấp cường giả. Cũng liền cửu thiên khương gia loại này quái vật khổng lồ có thể làm được trong tộc chuẩn đế nhiều như chó trình độ. Giang Triệt vận dụng đặc hiệu chế tạo ra khủng bố như thế lôi kiếp. Giang Triệt mặc dù chưa thấy qua những cái kia hiếm thấy lôi kiếp, nhưng hắn có thể biên a. Huyền Huyễn tiểu thuyết hắn cũng không có ít nhìn bình thường giống lôi kiếp trực tiếp vào chỗ chết đống đặc hiệu là được rồi. Dù sao đặc hiệu lại không muốn dùng tiền, bọn này đại đế các lão tổ không cách nào giáng lâm nhân gian giới. Tự nhiên cũng dò xét không ra lôi kiếp thật giả. Tích. Túc chủ thành công trang một cái xoáy bức. Túc chủ thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy. Tích. Túc chủ trước mắt hệ thống tổng điểm tích lũy, 3 ức. Đù. Quả nhiên còn phải là nhà mình các lão tổ A, cái này tỷ lệ rơi đồ chính là cao. Mua, trực tiếp mua sắm tiên chi võ đạo ấn ký. Kỳ thật lúc đầu Giang Triệt chuẩn bị đồn đến 5 ức điểm tích lũy mua sắm hỗn độn tiên thể, nhưng bây giờ tăng thêm không ít làm công người, 5 ức điểm tích lũy nhiều nước Á. Tích. Túc chủ thành công tiêu hao 3 ức điểm tích lũy, mua sắm dấu ấn của tiên sinh hỏi phải chăng dung hợp. Lôi kiếp đã tiến vào gây cấn giai đoạn, các loại kinh khủng kiếp nạn liền ngay cả Khương Hồng loại này uy tín lâu năm đại đế nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí đem Khương gia còn lại lão tổ có thể gọi đều gọi đến đây, mấy cái tại trong quan tài nằm tổ tông nhóm cũng cho lột ra. Mà lúc này Giang Triệt cũng nhìn 10 phần chật vật, không có ngay từ đầu bình tĩnh tự nhiên, cả người trên thân bị đánh cháy đen. Bất quá đúng là như thế, mới càng lộ ra chân thực. Đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh nhìn phản phất đã nhanh muốn bị thiên kiếp đè sập. Về phần tại sao muốn đưa lưng về phía chúng sinh? Một là vì tốt hơn trang bức. Thứ hai, trang bức điểm tích lũy cạc cạc tiến trướng, không đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn ma tính tiếu dung sợ là muốn đem nhân vật băng hiếm nát. Ngưng tụ mười mấy phút cửu tiêu thần lôi nhét vào hoàn tất. Mang theo kinh khủng uy quang bổ về phía Giang Triệt, cho dù tất cả mọi người biết đây là không gian trong gương, nhưng vẫn là có không ít người trực tiếp bị cái này kinh khủng dị tượng dọa cho ngất đi. Giang Triệt. Một đạo khàn cả giọng thanh âm vang lên, Du Uyển Nhi từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt hạnh bên trong đã sưng đỏ, cả người hiển nhiên đã khóc qua nhiều lần, nhìn Lê Hoa Đái Vũ đáng thương vô cùng. Đây là nàng lần thứ hai như thế hoảng hốt sụp đổ, lần đầu tiên thời điểm là mấy năm trước. Nàng mẫu thân Du Vi Vi nhiễm trùng tiểu đường khẩn cấp nằm viện thời điểm, bác sĩ lúc ấy đều cho nàng hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Lúc kia 12-13 tuổi nàng lần thứ nhất tiếp xúc tử vong là khủng bố như thế. Nhưng bây giờ Giang Triệt liền bị lôi kiếp đánh chết. Không muốn. Không nên chết. Không nên chết a. Tiểu Loli khóc ra tiếng, quá khứ tại trong óc của nàng vừa đi vừa về hiển hiện. Mặc dù nàng trên miệng thường xuyên mắng lấy Giang Triệt, nói hắn là thối hỗn đảng, thối tạp ngư, thậm chí còn nói muốn để sét đánh chết hắn. Có thể nàng cũng sớm đã nhận rõ nội tâm của mình. Nàng cũng sớm đã yêu Giang Triệt. Không phải thích, là ỷ lại, là yêu. Có thể nàng hiện tại liền muốn mất đi Giang Triệt. Tích. Túc chủ hố cha thành công hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 100 vạn hố cha giá trị. Ta dựa vào, không hổ là Uyển Nhi a, chính là có thể bạo. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không có cười. Dù sao hắn cái này một đợt là thật hung hăng hố Du Uyển Nhi. Không chỉ là hố Du Uyển Nhi, hắn hố cơ hồ hết thảy mọi người, hắn còn lại nữ hài cũng đều cạc cạc bạo hố cha giá trị. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia bay thẳng mà xuống cửu tiêu thần lôi. Ai? Hố một lần cũng là hố hai lần cũng là hố, không bằng nhiều bạo điểm tích lũy đi. Oanh! Diệt thế cửu tiêu thần lôi quán triệt thiên địa. Mang theo tựa là hủy diệt tiếng long ngâm đem hết thảy triệt để ma diệt. Mà liền tại lúc này, cửu thiên chi thượng Khương Hồng ngồi không yên. Khương Hồng trợn mắt tròn xoe, đế uy triệt để triển lộ, cao giai đế cảnh khí tức kinh khủng tuyệt luân, đế uy bao phủ thiên vực 300 châu. Chỉ gặp Khương Hồng đầu ngón tay pháp chỉ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, mang theo huyết hồng khí tức. Đốt! Một giây sau, Khương Hồng cả người thân thể phản phất bị rút ra đại lượng sinh cơ. Nguyên bản tóc đen nhánh đều trở nên có chút hoa râm. Đối với sống thêm đời thứ hai hắn tới nói, trảm thọ một vạn năm thì tương đương với thiếu đi một phần năm thọ nguyên, trực tiếp từ thanh niên cấp tốc khoảng cách đến tráng niên. Khương Hồng con mắt có chút nheo lại, bắt đầu câu thông thiên địa, chuẩn bị vượt giới dùng thần niệm cùng thế gian giới thiên đạo tiến hành câu thông. Khương Hồng thân là uy tín lâu năm đại đế, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, rất nhanh liền có liên lạc thế gian giới thiên đạo. Nhưng rất nhanh, hắn liền mộng bức. Làm sao có thể? Ta cửu thiên Khương gia làm sao có thể không có người này? Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Gừng Triệt lúc trước còn cùng ta Khương gia ký kết thiên đạo lời thề, việc không phản bội Khương gia. Cái gì? Thế gian giới trước mắt không ai độ thông thần cướp. Cái kia Gừng Triệt bây giờ đang làm gì? Ngươi làm bản đế mắt mù a? Bản đế mới không phải lão thất phu, ngươi cho bản đế trở về. Ta hiến tế vạn năm thọ nguyên a. Tin hay không bản đế không tuân thủ các ngươi những thứ này cậu thí quy tắc trực tiếp vượt giới. Khương Hồng người đều tê. Hắn vì cứu vãn Gừng Triệt tính mệnh, thậm chí không tiếc hoa lớn đại giới liếm láp mặt mo nhờ quan hệ, kết quả lại còn không có hoàn thành sự tình. Tích. Túc chủ hố đại đế cảnh lão tổ Khương Hồng đổi mới ghi chép, thu hoạch được ban thưởng một ức hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt, ế. thật mẹ nó không hiểu thấu, hắn tại sao lại gài bẫy đại đế lão tổ trên đầu. Cái này nhưng không liên quan ta sự tình a, ta Giang công tử cũng chỉ là đơn thuần độ cái lôi kiếp, về sau có thể tuyệt đối đừng tới tìm ta phiền phức. Nương theo lấy cuối cùng một đạo cửu tiêu thần lôi rơi xuống, đen nhánh dày đặc lôi vân cũng chậm rãi tán đi. Giang Triệt thân ảnh cũng triệt để tịch diệt biến mất tại trong lôi vân, khí tức triệt để tiêu tán. Tức. Túc chủ thành công hố Diệp Mộng Giao, thu hoạch được 30 vạn hố cha giá trị. Tức. Túc chủ thành công hố Tần Xảo Xảo. Các loại đại bạo. Mặc dù có chút tan lương tâm, nhưng tới tay mấy ngàn vạn điểm tích lũy xác thực thật thoải mái. Bất quá khi nhìn đến mình các nữ nhân khóc lê hoa đái vũ, Giang Triệt vẫn là không đành lòng. Trận này cái gọi là lôi kiếp từ đầu đến cuối đều là hắn tại tự biên tự diễn, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ đều là hắn thu hoạch đối tượng. Trực tiếp độ kiếp, hao vài ức người xem trang bức giá trị. Sau đó còn tại người trong nhà trên thân hao đến hố cha giá trị. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Triệt đã vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Chỉ gặp trong bụi mù chậm rãi đi ra một thân ảnh. Giang Triệt thân hình run run rẩy rẩy, nhưng lại đi lại kiên định. Hệ thống, dung hợp dấu ấn của tiên. Tích. Túc chủ dung hợp dấu ấn của tiên thành công ngưng tụ chân tiên chi võ đạo ấn ký, thu hoạch được ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc không gian pháp tắc. Trong nháy mắt, Giang Triệt khí tức liền trở nên kinh khủng bắt đầu. Chung quanh thân thể bắt đầu hiện lên tiên khí hào quang, cả người như là tiên giáng trần. Vô số đạo vận toàn bộ tăng thêm tại thân. Thông thần cướp là giả, bị sét đánh đến gần chết cũng là giả, nhưng là đạt được dấu ấn của tiên cùng không gian đại đạo pháp tắc lại là thật. Cái này một đợt thuộc về là ăn cơm trước kẽn. Làm Giang Triệt thân ảnh xuất hiện về sau, toàn trường phải sợ hãi. Nhất là trong 9 ngày, đang chuẩn bị lật bàn Khương Hồng ngây ngẩn cả người, thể nội liên tục tăng lên khí tức cũng chậm rãi tiêu tán. Có chút mộng bức. Chương 553, Du Uyển Nhi, Hoàng Cây, triệt để bị nắm. Giang Triệt. Ô ô. Du Uyển Nhi cái thứ nhất tiến lên, cả người trực tiếp nhào tới Giang Triệt trong ngực, gào khóc ra, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi động, phản phất muốn đem Giang Triệt khí tức trên thân triệt để nhớ kỹ. Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó bưng lấy Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Giang Triệt. Ngươi có muốn hay không gấp? Có cần hay không đi bệnh viện? Ngươi nhìn thương thật là nghiêm trọng a, có đau hay không, ta cho ngươi thổi một chút. Tiểu cô nương dùng nhẹ tay khẽ chạm đụng Giang Triệt trên bờ vai vết thương, miệng nhỏ đối vết thương không ngừng thổi khí, nước mắt nhịn không được ào chảy xuống. Nói thật, nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ dáng này, Giang Triệt trong lòng gắng gượng qua ý không đi. Nếu để cho Du Uyển Nhi biết mình vết thương trên người tất cả đều là giả, độ lôi kiếp cũng là giả, nước mắt của ngươi cùng tình cảm tất cả đều uổng công. T. Hắn cảm giác cô nàng này có thể xé chính mình. Thủ khẩu như bình. Nhất định phải thủ khẩu như bình. Mặc dù là giả, nhưng là không ai biết chân tướng cái này không phải liền là thật sao. Nữ nhân của hắn cũng không phải NPC, Giang Triệt tự nhiên vẫn là không bỏ được để các nàng lại bạo mấy lần kim tệ. Huống hồ bạo kim tệ loại chuyện này còn không có các lão tổ sao. Sau đó Diệp Mộng Giao mấy người cũng theo sát mà tới. Không có gì ngoài Cố Lăng Phỉ những thứ này nữ tổng giám đốc nhóm không ở tại chỗ, Giang Triệt bên người trọn vẹn vây quanh 7-8 vị phong cách khác lạ các mỹ thiếu nữ. Ca. Ca ngươi không sao chứ? Khương Nhược Hư cũng đi tới. Mà lúc này hắn phòng trực tiếp bên trong đã lần nữa sôi trào. Gửi lời chào truyền kỳ nhịn bổ vương. Khủng bố như vậy lôi kiếp đều không có đem Giang công tử cho đánh chết. Giang công tử kinh khủng như vậy a. A. Nhiều như vậy đáng yêu tuyệt sắc các cô nương, vậy mà tất cả đều là Giang công tử hồng nhan sao? Hắn vượt qua lôi kiếp ta không hâm mộ hắn, nhưng hắn những thứ này hồng nhan tri kỷ nhóm. Là thật để cho ta ước ao ghen tị a. Wow, thật đáng yêu tiểu loli, thật là muốn đem nàng ôm. Trên lầu ý nghĩ rất nguy hiểm a, bất quá không sao, kiếp sau chú ý một chút là được rồi. Cửu Thiên Khương gia bên trong. Bao quát Khương Hồng ở bên trong tất cả Khương gia lão giả toàn bộ trầm mặc. Không biết qua bao lâu, mới có một vị chuẩn đế run run rẩy rẩy mở miệng. Dấu ấn của tiên. Ta. Ta không nhìn lầm a. Lại là dấu ấn của tiên. Người này vậy mà ngưng tụ ra dấu ấn của tiên. Không sai. chính là dấu ấn của tiên. Hỗn độn tiên thể phối dấu ấn của tiên, tương lai nhất định thành tiên, đến lúc đó cho dù tới cửu thiên, cũng có thể tùy tiện trấn áp cửu thiên rất nhiều thiên chi kiêu tử nhóm. Một vị khác đại đế cấp lão tổ cũng kích động mở miệng. Khương Hồng đáy mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Hiến tế vạn năm thọ nguyên, thế gian giới thiên đạo mặc dù ngoài miệng nói không làm việc, nhưng hiển nhiên vẫn là thả gừng triệt một ngựa. Không sai, Khương Hồng sai lầm cho rằng, gừng triệt có thể vượt qua lôi kiếp tất cả đều là của hắn công lao. Ngày hôm đó lên, nguyên bản phân cho Khương gia đế tử nhóm tài nguyên tu luyện, mỗi người rút ra 20% tụ tập cùng một chỗ. Vượt giới truyền cho gừng triệt, kể từ hôm nay. Gừng triệt chi danh cũng tiếng ta Khương gia tộc phổ. Là ta Khương gia người thứ 11 đế tử. Một cái thân hình còng xuống lão đầu chống quải trượng chậm rãi đi ra. Lão gia chủ. Liền ngay cả Khương Hồng tại nhìn thấy người này đều khom người xuống. Lão gia chủ, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Lần trước Khương Hồng đem nguyên bản thuộc về cửu công tử cực phẩm linh mạch vụn trộn cho gừng triệt, cửu công tử đã rất bất mãn. Bây giờ cái khác đế tử nhóm nếu là biết được tự mình tu luyện tài nguyên bị phân đi. Lão đầu lắc đầu bật cười, có cạnh tranh cũng tốt, để trong tộc đám kia tiểu tử cũng nhìn một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó ánh mắt của lão đầu nhìn phía hình chiếu bên trong gian triệt thân ảnh, khóe miệng lộ ra thần bí tiếu dung. Hắn độ lôi kiếp xa so với vạn kiếp bất diệt, đại đạo bất hủ những thứ này đỉnh cấp lôi kiếp còn kinh khủng hơn, vượt qua lôi kiếp sau thể chất tự nhiên cũng cực mạnh. Hỗn độn thể vốn là tiên thiên thứ nhất tiên thể, lại thêm vượt qua lôi kiếp siêu cấp thể chất, rất có thể sẽ dựng dục ra song tiên thể. Thiên mệnh chi chủ. Có thể có như thế đại khí vận người, chỉ có bây giờ thế gian giới thiên đạo dựng dục ra thiên mệnh chi chủ mới có thể làm được. Thiên mệnh chi chủ, lập tức. Giang triệt tại cửu thiên Khương gia những người còn lại trong suy nghĩ địa vị liền bay vụt rất nhiều. Biển sâu trong Long Cung. Giang triệt nằm ở trên ghế salon. Cả người nghiêng chân, nhìn nhàn nhã vô cùng. Khác các nhân vật chính độ xong lôi kiếp cái nào không phải lập tức liền nhảy nhót tưng bừng. Nhưng là Giang Triệt lại không giống, độ xong lôi kiếp sau tại chỗ liền hư. Không có các muội tử chiếu cố vài phút liền muốn tắt thở cát. Uyển Nhi, cho ta xoa bóp chân, ta chân đau. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Tiểu Lô Ly hốc mắt còn hồng hồng, mặc dù nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn đem Giang Triệt bắp chân ôm vào trong ngực, tay nhỏ nhẹ nhàng bóp lấy. Chỉ bất quá mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Ha ha, tiểu tử cái này không đem ngươi nắm chết rồi. Tiểu Triệt, ngươi lần này dọa sợ chúng ta biết không? Cố Lăng Phỉ cũng vội vàng chạy đến, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo quát tháo. Giang Triệt, ngươi bây giờ bên người không chỉ có chúng ta, mà lại ngươi còn có Bảo Bảo, nếu như ngươi xảy ra chút vấn đề, Bảo Bảo làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho Bảo Bảo xuất sinh chính là Di Phúc Tử sao? Kỷ Ninh Tuyết chỉ một bên Thẩm Du. Lúc này Thẩm Du bụng dưới đã hở ra. Cho dù không dùng thần niệm cảm giác, Giang Triệt cũng có thể phát giác Thẩm Du trong bụng cuốn rốn sinh mệnh ba động. Mà lại cổ này huyết mạch cùng mình là đồng nguyên khí tức, về phần là nam hay là nữ. Giang Triệt cũng không có tra xét rõ ràng, có lúc sinh hoạt vẫn là cần rất nhiều chờ mong cảm giác. Thẩm Du, tới. Để lão công nhìn xem ngươi vừa rồi có hay không cổng ta vụng trộm khóc nhè. Giang Triệt đưa tay, vận dụng linh khí đem Thẩm Du kéo lại bên người. Hì hì, Giang Triệt ca ca ngươi không biết a, ngươi độ kiếp thời điểm. Thẩm Du tỉ tỉ thế nhưng là khẩn trương ghê gớm đâu, không ngừng sờ lấy bụng. Tần Sảo Sảo cười chọc chọc Thẩm Du cánh tay. Thẩm Du, rất im lặng. Ta xác thực có trong nháy mắt tâm hoảng. Ta đã đối ngươi sinh ra một chút không để lại tình cảm y. Thẩm Du khuôn mặt nhỏ vẫn là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Giang Triệt không nhịn được muốn bật cười. Nhìn thấy không? Nguyên lý khoa thiếu nữ chính là không giống, không có mơ hồ không chừng định nghĩa, miệng bên trong càng không có giống như có cảm giác, có lẽ thích ngươi, tự hồ yêu như ngươi loại này từ ngữ. Có tình cảm liền là có tình cảm, thậm chí ngay cả nói láo cũng sẽ không. Thẩm Du đồng học, ngươi cái này kỳ thật chính là yêu ta, chỉ bất quá chính ngươi còn không có nhận rõ nội tâm mà thôi. Giang Triệt không muốn mặt sờ lên Thẩm Du tay nhỏ, Thẩm Du mang thai về sau tự hồ còn mập một chút, cô nàng này tay nhỏ sờ tới sờ lui có chút béo ị. Yêu ngươi rồi. Thẩm Du chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Khi nhìn đến Thẩm Du ánh mắt bên trong nghi hoặc về sau, Giang Triệt cười vang ra. sau đó vỗ vỗ Du Uyển Nhi cái mông nhỏ. Ngươi làm gì đập ta? Đừng tưởng rằng ngươi là thương binh ta cũng không dám đánh ngươi. Nhỏ mèo rừng lại bắt đầu nhe răng. Uyển Nhi, ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi đi cho Thẩm Du hình dung một chút. Cái gì là yêu? Du Uyển Nhi, e hất bàn. Nhìn xem Giang Triệt cười đùa tí tưởng biểu lộ, nàng thật rất muốn một bàn tay phiến trên mặt của hắn. Vừa mới chuẩn bị nổi giận thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn liền bị Giang Triệt hôn một cái, ơ ngoan. Du Uyển Nhi, e no, no, dọn xong cái bàn. Hoàng cây, Triệt để bị nắm. Chương 554, Thương Long Giới, Khương Hồng Đại Đế thân truyền chí bảo. Phu quân, ngươi. Ngươi thật vượt qua lôi kiếp. Mặt Liên Tinh đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Giang Triệt vậy mà vượt qua khủng bố như vậy lôi kiếp. Từ lôi kiếp uy thế đến xem, Giang Triệt lôi kiếp được xưng tụng vạn cổ đệ nhất thông thần cướp cũng không đủ. Bởi vì quá kinh khủng, một cái thông thần kỳ thiên cướp thanh thế như thế to lớn, nàng lúc trước võ thần cướp đều không có dọa người như vậy a. Loại này lôi kiếp chính là tinh khiết lão thiên gia tại nhằm vào ngươi. Kết quả Giang Triệt vẫn thật là vượt qua. Làm sao? Liên Nhi ngươi là đang chất vấn phu quân sao? Giang Triệt cười tủm tỉm nhìn về phía Mặt Liên Tinh. Mặt Liên Tinh không khỏi rụt cổ một cái, nàng hiện tại đã triệt để không nắm chắc được Giang Triệt thực lực, mặc dù vừa mới vượt qua thông thần kiếp, nhưng trời mới biết nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu ác chủ bài. À đúng, Liên Nhi ngươi không phải là muốn tuyệt phẩm tạo hình đan sao? Sư tôn ta vừa tới cho ta mang hộ đến tin tức, nàng đã có thể luyện đan. Mặt Liên Tinh đôi mắt có chút trợn to, một loại vô cùng cùng hỉ tràn vào trong lòng. Nếu như có thể được đến tuyệt phẩm tạo hình đan, như vậy mình trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Đỉnh phong thời kỳ nàng thế nhưng là cửu chuyển niết bàn kỳ cường giả, bây giờ cùng Giang Triệt bạn tri kỷ đã lâu. Thần hồn của nàng thực lực kỳ thật đã siêu việt nhục thân thực lực, một khi đạt được nhục thân sợ là lập tức liền có thể tấn thăng nửa bước tạo hóa cảnh. Lấy bây giờ Lam Tinh chiến lực trình độ, mình tôn này nửa bước tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối là không hề nghi ngờ vô địch. Có thể. Cứ như vậy, có nhục thân nàng liền không cách nào lấy linh hồn hình thái đợi tại Giang Triệt trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt Mặt Liên Tinh liền làm ra lựa chọn. Phu quân. Người ta không muốn nhục thân. Người ta càng ưa thích cùng linh hồn ngươi tiếp xúc mà. Mặt Liên Tinh tiến đến Giang Triệt trước mặt, cả người nhìn thiên kiều bá mị, như là một con giống như hồ ly tinh. Giang Triệt rất im lặng. Cái này nhỏ không có lương tâm, quá tinh minh rồi a. Biết lấy linh hồn thể hình thái đi theo bên cạnh mình có thịt ăn đúng không? Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi sẽ không hút đi Giang Triệt dương khí sao? Ta nghe nói Liêu trai bên trong nữ quỷ hồ ly tinh chuyên môn hút nam nhân tinh khí. Du Uyển Nhi cũng bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không vui, không sai nàng ăn dấm. A, nữ quỷ. Tỷ tỷ. Du Uyển Nhi mở miệng một tiếng nữ quỷ tỷ tỷ trực tiếp đem Mặt Liên Tinh cho cả phá phòng. Người hắn meo mới là nữ quỷ đâu. Nhưng Mặt Liên Tinh vẫn là chịu đựng, Giang Triệt tiểu tử này sủng ái nhất cô nương này, mình nếu là cùng Du Uyển Nhi phát sinh xung đột, Giang Triệt khẳng định sẽ thiên vị Du Uyển Nhi, đến lúc đó mình chẳng phải là thành vô cơ. Uyển Nhi muội muội, coi như ta thật là nữ quỷ, cũng không phải ta hút Giang Triệt dương khí, mà là hắn hút ta âm khí. Ngay tại Giang Triệt cùng các cô nương nói chuyện phiếm thời khắc, ngoài cửa mấy cái mỹ nhân ngư hầu gái bơi tới. Công tử, ngoài điện có người tìm ngài, nói là ngài phụ mẫu. Giang Triệt rất im lặng. Thật sự là không hợp thói thường, đều đem đến trong Long Cung, phụ mẫu còn có thể tìm tới cửa. Cho dù Giang Triệt bây giờ đã trở thành một cái thông thần cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là một vị chuẩn ba ba. Có thể hắn tại Khương Vân Lễ trước mặt vẫn chính là nhi tử. Nhi tử ôm một cái. Ngươi đem mụ mụ hù chết a. Khương Vân Lễ vừa lên đến liền cho Giang Triệt tới một cái tình thương của mẹ tràn đầy ôm, nữ nhân khóe mắt mang theo ửng đỏ, hiển nhiên đã từng khóc qua. Giang Triệt im lặng, hắn cái này một đợt giả độ kiếp, cơ hồ đem người trong nhà tất cả đều hố một lần. Đến, để mụ mụ nhìn xem ngươi thương tới chỗ nào sao? Khương Vân Lễ thanh âm đều đang phát run. Nàng dâu, tiểu Triệt mệnh cứng ngắc lấy đâu? Một bên Giang Uyên tự tin cười nói. Ti, ngươi không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Khương Vân Lễ hung hăng trừng mắt liếc Giang Uyên. Giang Uyên tắt tiếng, kịp thời ngậm miệng lại, ngày bình thường ấm ôn nhu nhu lão bà đã là thật sự tức giận. Trong phòng cái khác cô nương cũng không khỏi toát ra tiếu dung. Nói thật, các nàng thật rất khát vọng công công bà bà ở giữa thuần yêu, một đời một thế một đôi người. Nhưng làm sao? Giang Triệt là cái lớn móng heo a, vượt qua vạn bụi hoa, từng mảnh đều dính vào người, mà lại tận gốc mang thổ cho hết nhổ đi. Khát nước ba ngày, hắn chỉ lấy một hồ uống. Về sau Khương Vân Hoàng cùng Khương Sơ Sinh mấy người cũng tới. Triệt Nhi, ngay tại vừa rồi các lão tổ tông lại hiển linh, vận dụng vượt giới pháp trận cho ngươi truyền tống rất nhiều tu luyện vật tư. Khương Vân Hoàng giơ ngón tay lên, một viên tinh xảo chiếc nhẫn thình lình xuất hiện. Trên mặt nhẫn mơ hồ có một đầu thương long chiếm cứ, nhìn mang theo một chút uy thế. Đây là Khương Hồng lão tổ thương long giới, đế cấp không gian pháp khí, có thể che đậy thiên cơ, bên trong có rất nhiều Khương Hồng lão tổ truyền cho ngươi bảo bối. Lần trước Khương gia đã cho ngươi truyền qua một nhóm tài nguyên tu luyện, nhưng Khương Hồng lão tổ cho rằng những cái kia tài nguyên tu luyện quá phổ thông, cho nên lần này hắn tự mình chọn lựa rất nhiều nghịch thiên chí bảo, lấy thương long giới làm vật trung gian che đậy thiên cơ, bằng không thì rất thật tốt đồ vật đều truyền không xuống. Khương Sơ Sinh giải thích nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem thương long giới. Cái này thương long giới đã nói rõ rất nhiều đồ vật, Khương Hồng lão tổ đã triệt để chuẩn bị thu Giang Triệt làm đồ đệ, cho nên mới sẽ trút xuống lượng lớn tâm huyết, thậm chí không tiếc đem mình một thân tuyệt học nhất chưởng kinh đều truyền cho hắn. Đế cấp pháp khí. Giang Triệt con mắt đều trừng lớn, làm sao như thế không hợp thói thường. Không phải đã tuyệt địa trời thông sao? Coi như bây giờ linh khí khôi phục. Cũng không có khả năng tại giai đoạn trước liền truyền xuống đế cấp pháp khí a. Ngay cả đế cấp pháp khí đều truyền thừa, lớn như vậy đế sẽ còn xa sao? Ngạch. Giang thiếu gia, là ta nói sai, đây không phải đế cấp pháp khí, thương long giới chính là Khương Hồng lão tổ lúc tuổi còn trẻ không gian giới chỉ, một mực làm bạn hắn tấn thăng đại đế, mặc dù không phải đế binh, nhưng trong đó tuyệt đối lây dính một tôn đại đế cường giả rất nhiều khí tức. Thiếu gia a, Khương Hồng lão tổ đây là chuẩn bị. Đây là chuẩn bị thu ngài làm đồ đệ a. Đem mình suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngài. Khương Sơ Sinh thanh âm đều kích động. Hắn thông thần tam chuyển tu vi tại Cửu Thiên Khương gia bên trong mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn thế nhưng là Khương Hồng lão tổ dòng chính người thân a. Mà lại hắn bây giờ cũng rất trẻ trung, bất quá mới hơn 200 tuổi, vì thể tuổi thọ. Góp nhặt nội tình cho nên mới không có làm đột phá. Kích động Khương Sơ Sinh liên xưng hô đều từ Giang Triệt biến thành thiếu gia. Khương Hồng. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt, cái tên này hắn đã không chỉ một lần nghe được. Trước đó tại Khương gia từ đường bên trong, con hàng này liền đã từng lấy đốt hương làm môi giới hàng thần hạ giới. Giang Triệt từ nơi này lão đăng trong tay hao không ít lông dê, hơn 500 mai cực phẩm linh thạch còn có mấy trăm quyển thánh phẩm công pháp. Mà lại vừa rồi tại độ lôi kiếp thời điểm, vị lão tổ này còn cho hắn duy nhất một lần phát nổ 100 triệu hố cha điểm tích lũy. Lão tổ bạo 1.000 vạn điểm tích lũy đã sửa chữa vì một ức, cảm tạ độc giả nhắc nhở. Mặc dù Giang Triệt không biết đến tột cùng làm sao gài bẫy Khương Hồng, nhưng đã không quan trọng, hố cha giá trị đã tới tay. Trời đất bao la, điểm tích lũy lớn nhất. Không nói chuyện nói đây chính là 100 triệu hố cha điểm tích lũy a, cái này cần đem lão tổ hố thành dạng gì a? Nói thật, Giang Triệt nội tâm vẫn có chút áy náy, 100 triệu hố cha giá trị, cho dù vị lão tổ này là đại đế cường giả, đoán chừng cũng hy sinh khá lớn. Nhưng khi Giang Triệt đem thần thức dò vào thương long giới về sau, nguyên bản áy náy trong nháy mắt biến thành cuồng hỷ. Phát tài ngọa tàu. Chương 555, ngươi vị lão tổ này, ta Giang công tử nhận. Phát tài. Đây là Giang Triệt phản ứng đầu tiên. Thần thức dò vào thương long giới về sau. Trong giới chỉ bảo bối xếp thành vô số tòa núi nhỏ. Thậm chí còn có một tôn cao vút trong mây cự núi Đại Sơn, toàn bộ từ hạ phẩm linh thạch tạo thành, trọng tải sợ là muốn dựa theo ức đến tính toán. Đương nhiên, hạ phẩm linh thạch đối với Cửu Thiên Khương gia tới nói sợ là cùng ven đường phế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch không có khác nhau. Các rưỡi đồ vật một đống lớn, như cái gì đê giai đang dược. Pháp khí cấp thấp bỏ thêm vào một đống lớn. Nhất là loại kia pháp khí cấp thấp, chất thành một tòa chí ít ngàn mét cao đại sơn. Sau đó khu vực này bên trên treo một cái hàng hiệu con. Rác rưởi khu. Lão tổ cân nhắc vẫn là tương đối chu đáo, bây giờ Lam Tinh dù sao linh khí khôi phục, Cửu Thiên Khương gia không cần rác rưởi có thể để Giang Triệt cầm đi, Giang Triệt khẳng định có dùng. Thương long trong những bộ không gian cơ hồ là vô hạn, địa mấy khu vực đối với như thế bảo vật tới nói không thể nghi ngờ là dọc nước trong biển cả. Rất nhanh, Giang Triệt ánh mắt liền dời đi nơi khác. Mà lúc này, trong giới chỉ dần dần tạo thành một thân ảnh. Một thân trường bào màu trắng, đứng chắp tay. Giữ lại một bộ phiêu giật tóc dài, khí thế kinh khủng tuyệt luân, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó tựa như cùng một tôn nguy nga dãy núi. Mà Giang Triệt cũng biểu hiện nhất là bình tĩnh. Đại đế cường giả chiếc nhẫn, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đem bảo bối cho hết ngươi? Cái này không chiếm được đạo hư ảnh khảo hạch một chút nhân phẩm. Bất quá nhân phẩm loại vật này, Giang công tử cho tới bây giờ đều là không có. Khụ khụ. Là người người tán dương 10 hảo thiếu niên. Tới đi, khảo hạch ta đi. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao đây chính là đại đế cấp cường giả hư ảnh A, thậm chí có khả năng chứa đại đế cấp lực lượng pháp tắc. Bất quá Giang Triệt cũng sớm đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, hắn cũng không có đem chân chính thần thức dò vào trong đó. Hắn trước phân ra một sợi phân thần, sau đó phân thần phụ thân tại người giấy phía trên, người giấy lại ngưng tụ ra một đạo không gian pháp tắc hóa thân, cuối cùng mới khiến cho đạo này không gian pháp tắc hóa thân đi vào thương long trong nhẫn. Cho dù đại đế có thừa hại với hắn ý nghĩ, Giang Triệt cũng có thể không bị thương chút nào chạy trốn. Ngươi! Khương Hồng phân thần nhìn thấy Giang Triệt cái này đạo pháp thì hóa thân về sau, cả người đều trầm mặc. Khương gia hậu bối, Gừng Triệt, bái kiến lão tổ. Giang Triệt chủ động xoay người, thái độ vô cùng thành kính, dù sao vị lão tổ này đã không phải là bạo kim tệ túi tiền, mà là thỏa thỏa ngân hàng A. Khương Hồng mười phần im lặng nhìn xem trước mặt Gừng Triệt. Hắn là một đạo phân thần, vụng trộm tiềm ẩn tại thương long trong những trượt xuống giới, dù sao hắn vạn năm thọ nguyên cũng không phải bạch bạch hiến tế. Đạo này phân thần có thể phát huy ra chuẩn đế cấp chiến lực. Nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần, sử dụng hết về sau liền sẽ bị thiên đạo cưỡng chế khu trục, mà lại thần thức cũng không thể nhô ra thương long giới, nếu không cũng sẽ bị thiên đạo tra giết. Đại đế phân thần tự nhiên trong nháy mắt đem Giang Triệt dò xét một lần. Ngươi! Ngươi là Gừng Triệt. Khương Hồng nhíu mày hỏi, Giang Triệt phân thần bộ phân thần, còn có hệ thống ngụy trang tăng thêm. Liền giống với Internet nữ MC, trang điểm thuật, mặt gầy thuật, lọc kính thuật, các loại PS kỹ thuật tầng tầng điệp gia. Dù sao Khương Hồng đã tê, ai hắn mèo có thể nhìn ra con hàng này vốn là cái gì thể chất. Bất quá hắn vẫn là ngược dòng tìm hiểu ra một sợi hỗn độn khí bản nguyên. Khương Hồng lão tổ, có gì chỉ thị? Giang Triệt chủ động hỏi. Ngươi! Quá quan! Khương Hồng vốn là chuẩn bị cho Giang Triệt rất nhiều lịch luyện. Cần hắn tầng tầng đi xong, cuối cùng mới có thể thu được thương long giới toàn bộ bảo bối. Nhưng, khi hắn nhìn thấy Giang Triệt cẩn thận như vậy, dò xét cái không gian giới chỉ đều phân thần bộ phân thần. Hết thảy lịch luyện đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Thân là đại đế Khương Hồng tự nhiên minh bạch, cẩu đạo lưu thiên mệnh chi tử khủng bố đến mức nào, dù sao ngươi thiên phú cho dù tốt không cho ngươi trưởng thành cơ hội cũng là vô dụng. Ta quá quan. Giang Triệt có chút ngoài ý muốn. Trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Không sai, ta đã mở ra thương long giới tất cả bảo vật sở thuộc quyền, về sau thương long giới tất cả bảo bối ngươi toàn bộ có thể tùy ý chi phối. Mặc dù Khương Hồng nhìn mười phần thoải mái, nhưng Giang Triệt từ trong miệng hắn nghe được thật sâu cảm giác bất lực. Đa tạ đại đế lão tổ. Khương Hồng đi tại phía trước, bắt đầu cho Giang Triệt một chút xíu giới thiệu. Đây là rơi tinh cát, ẩn chứa sao trời pháp tắc, có thể cô động sao trời pháp tướng. Ngươi nhập tạo hóa cảnh có thể dùng. Đây là long huyết ngọc, nội bộ bao hàm long huyết tinh phách, nơi này có tê rừng túi. Đây là hỗn độn quả, thích hợp nhất hỗn độn tiên thể tiên thiên chí bảo, trăm vạn năm trưởng thành, trăm vạn năm nở hoa, trăm vạn năm kết quả, chỉ có hỗn độn thể có thể sử dụng thánh vật, có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi tâm. Giang Triệt theo ở phía sau nhìn không chuyển mắt. Nơi này bảo bối, mới thật sự là chí bảo. Long huyết ngọc tại hắn hệ thống bên trong giá bán 2.000 vạn điểm tích lũy, mà ở trong đó khoảng chừng tê rừng túi. Mà viên kia cái gọi là hỗn độn quả giá trị càng là sắp đột phá 1 tỷ điểm tích lũy, thậm chí so hỗn độn thể giá bán còn cao. Đây là không gian hệ thánh phẩm linh thạch, ta nhìn ngươi tự hồ còn lĩnh ngộ không gian chi lực, không gian thánh linh thạch cực kỳ hiếm thấy, một viên giá cả đủ để mua xuống 10 cái phổ thông thánh linh thạch. Giang Triệt nhẹ gật đầu, sau đó cố ý tiết lộ ra một sợi khí tức. Không gian xung quanh một trận khuấy động, nồng đậm không gian đại đạo khí tức tràn ngập ra, đồng thời còn có Giang Triệt vừa ngưng tụ bao lâu dấu ấn của tiên. Đây đều là thật, cho nên hắn dám không chút kiên kỵ lấy ra khoe khoang. Nhưng là hỗn độn thể là giả, lấy ra không chừng muốn xảy ra vấn đề. Không gian lớn, đại đạo pháp tắc. Ngươi vậy mà tại thông thần kỳ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Chờ một chút, tiểu tử ngươi có hệ thống a? Nếu như là hệ thống, cái kia được nhiều cao vị cách hệ thống. Cương Hồng trong nháy mắt nghẹn ngào. Giang Triệt loại tình huống này, liền ngay cả hắn đều chưa thấy qua, cuối cùng chỉ có thể đổ cho hệ thống phía trên. Giống hệ thống loại vật này tại Cửu Thiên bên trong đã sớm không phải vật hi hãng gì, thậm chí trong 9 ngày còn có một tổ chức chuyên môn nghiên cứu cùng bán hệ thống. Nhưng đối với loại kia chân chính thiên chi kiêu tử tới nói, người khác thiết kế hệ thống chỉ là bảo thủ. Bọn hắn căn bản khinh thường tại khóa lại. Nhưng cũng có một chút từ đại đạo dựng dục ra hoang dại hệ thống vị cách cao kinh khủng, trong đó thậm chí đã bao hàm các loại đại nhân quả, căn bản nhiễm không được. Chân tiên ấn ký cũng là thật. Đại đạo pháp tắc cũng là thật. Vì sao? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại thật sự là thế gian giới dựng dục thiên mệnh chi chủ? Cương Hồng bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Nhưng rất nhanh hắn tiện ý nhận ra sự thất thố của mình. Khụ khụ, gừng triệt a, thiên phú tốt được a, tiên thể, dấu ấn của tiên lại thêm không gian đại đạo pháp tắc, tương lai cho dù tiến vào trong 9 ngày cũng là hoàng kim đại thế lộng triều nhân a. Ha ha ha, không uổng công ta Cương Hồng tự chém vạn năm thọ nguyên tại trong lôi kiếp cứu ngươi a. Cương Hồng cũng lười quản nhiều như vậy. Đây là hắn Cương Hồng hậu bối, vạn năm thọ nguyên. Đáng giá. Hắn một kiếm này, chặt đứt Khương gia 10 vạn năm bụi gai cùng vẻ lo lắng. Chém ra Khương gia quang minh tương lai. Giang Triệt, ế. Tình huống như thế nào? Tự chém vạn năm thọ nguyên tại trong lôi kiếp cứu ta. Giang Triệt có chút mộng bức, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Vị này Khương Hồng lão tổ trước đó đại bạo 100 triệu hố cha giá trị. Không. Không thể nào. Không phải là mình nghĩ như vậy a? Vậy mình coi như thật mẹ nó hố tổ tông. Khụ khụ, lần này độ kiếp tuyệt đối không thể lộ tẩy. Một khi lộ tẩy, hậu quả. Chật chật chật. Bất quá vị này Khương Hồng lão tổ xác thực thật trượng nghĩa, không chỉ có tự chém vạn năm thọ nguyên hơn nữa còn đưa một đống lớn đồ tốt. Ngươi vị lão tổ này, ta Giang thiếu gia nhận. Chương 556, Cửu Thiên Khương gia đế tử nhóm T. Gừng triệt. Ta Khương Hồng sống hai đời tổng cộng hơn 7 vạn chở, cái này Mai Thương Long trong những ẩn chứa bản đế góp nhặt nửa đời bảo bối, đầy đủ ngươi một đường tu luyện tới chuẩn đế cảnh. Ta tìm kiếm mấy vạn năm, đều không có gặp được một vị hợp cách truyền nhân, thẳng đến gặp ngươi. Khương Hồng thanh âm đều mang buồn vô cớ. Hắn cũng coi như tuổi nhỏ thành danh, lấy một giới tán tu danh hào trốn đi Khương gia, một đường đạp trên đồng cấp thiên kiêu thi hài đi đến đế lộ. Lúc trước thời đại kia Khương gia đế tử nhóm đều bị hắn đánh bại, bao quát các lộ thánh thể thiên kiêu nhóm tất cả đều như thế. Mà hắn Khương Hồng bất quá chỉ là một giới phàm thể thôi. Chỉ là đáng tiếc, bại bởi một tôn ngụy hỗn độn thể, kém chút đạo tâm vỡ nát. Mà tôn này ngụy hỗn độn thể bây giờ đã thành tựu tàng tiên quả vị. Cho nên hắn thề muốn tìm đến một vị chân chính hỗn độn tiên thể, đem nó thu làm đệ tử. Kết quả hắn không nghĩ tới. Hỗn độn tiên thể hiện thế vậy mà như thế nhanh chóng. Thậm chí còn là máu của mình mạch hậu nhân. Có trời mới biết hắn khi biết Gừng Triệt là hỗn độn tiên thể thời điểm có bao nhiêu kích động. Cho nên hắn đem mình tất cả truyền thừa đều để vào Thương Long giới, chuẩn bị hào ném một tay. Giang Triệt nụ cười trên mặt đều nhanh ép không được, cái này Thương Long trong những bảo bối thật sự là nhiều lắm, các lộ bảo bối chung vào một chỗ chỉ sợ chí ít trăm tỷ điểm tích lũy cất bước. Cứ việc bên trong có rất nhiều đồ vật Giang Triệt khả năng không cần đến, đến ai sẽ ngại mình bảo bối nhiều đây? Không cần đến cùng lắm thì bán chứ sao? Kiếm tê, kiếm tê. Thiếu phấn đấu 100 năm A. Gừng Triệt, ngươi là huyết mạch của ta hậu nhân, bái sư cái gì liền miễn đi, ngươi có thể bị thế gian giới thiên đạo chọn trúng. Phẩm tính ta tự nhiên cũng là 10 phần tin cậy. Thương Long trong những còn có rất nhiều chí bảo, càng có 3 quyển tiên kinh công pháp. Cái này 3 quyển tiên kinh toàn bộ từ chúng ta Khương gia chân tiên lão tổ sáng tạo. Khương Hồng nói một tràng, dù sao Giang Triệt là nước đổ đầu vịt. Hắn chỉ biết là những bảo bối này hiện tại tất cả đều thành chính mình. Nhìn thấy Gừng Triệt không yên lòng bộ dáng, Khương Hồng không khỏi bật cười, cái này hậu bối thật đúng là cái tham tiền a. Bất quá dạng này tâm tính lại phối hợp loại kia kinh khủng tu luyện thiên phú, vô địch tốt a. Không có chuyện gì ta liền trước ngủ say, nếu như gặp phải không cách nào xử lý nguy hiểm tỉnh lại ta liền có thể phát huy ra chuẩn đế đỉnh phong chiến lực, nhưng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Khương Hồng Thanh âm lộ ra một cổ nhàn nhạt tự tin. Có thể bộc phát ra chuẩn đế chiến lực. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt, mặc dù hắn không biết chuẩn đế chiến lực có bao nhiêu lợi hại, nhưng đoán chừng bạo cái tin cái gì cũng không tại nói hạ. Hắn hôm nay đã có thể thông qua thần cấp đặc hiệu thuật huyển hóa ra tạo hóa cảnh sơ kỳ thực lực. Tạo hóa cảnh uy năng cũng đã có thể nhẹ nhõm khai sơn liệt hải, một chưởng nhẹ nhõm hủy diệt một châu chi địa. Đoán chừng toàn lực phía dưới có thể đem một ngôi sao hóa thành tử tinh. Mà chuẩn đế đỉnh phong sợ là có thể trực tiếp một bàn tay đem Lam Tinh cho đập nát. Đương nhiên đây chỉ là Giang Triệt một loại ví von thôi, Lam Tinh linh khí khôi phục đã tiến vào gây cấn giai đoạn, một khi sẽ vượt qua thế giới quy cách lực lượng xuất hiện, thiên đạo tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Bất quá cái này cũng tương đương với một loại lật bàn ác chủ bài. Đợi đến Khương Hồng phân thần ngủ say về sau, Giang Triệt lập tức hưng phấn. Bất quá hắn vẫn vững như lão cẩu, thăm dò tính mở miệng. Uy, lão tổ ngươi đã ngủ chưa? Lão tổ ngươi đang làm gì đó? Ngươi đã đi đâu? Đồng thời mở ra chăm chú nghe. Lại xác nhận Khương Hồng triệt để rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Vu hồ. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Phát tài a. Cực phẩm linh thạch đã đầy đủ quý giá. Tại Giang Triệt hệ thống bên trong một viên giá bán chính là 100 vạn điểm tích lũy, cho dù ngẫu nhiên tranh mua hoạt động, một cái cũng vẫn muốn mấy chục vạn điểm tích lũy đâu. Mà Khương Hồng Thương Long trong nhẫn có chừng mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch. Thậm chí còn có một lớn ung cực phẩm linh tuyền. Không đúng, hẳn là cực phẩm linh sông. Cái này đặt ở trong 9 ngày đủ để gây nên đại quy mô gió tanh mưa máu. Dù sao cũng là một tôn sống 7 vạn năm đại đế cường giả. Trong 9 ngày đỉnh phong tồn tại, tiền tiết kiệm nhiều một chút có vấn đề sao? Còn có 3 quyển tiên cấp công pháp. Mấy trăm miếng nhiều loại thánh phẩm linh thạch, các loại không gọi nổi danh tự nhưng là vừa nhìn liền biết vô cùng trân quý chí bảo. Nhìn xem trong tay Thương Long giới, Giang Triệt nghĩ đến thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên. Con hàng này là hỗn độn tiên thể, mà lại đi là cẩu đạo lư. Nếu như không có chính mình cái này giả tiên thể tồn tại, chỉ sợ tiếp nhận Khương Hồng truyền thừa người chính là Sở Nguyên. Nhưng là rất đáng tiếc, Sở Nguyên nghịch thiên cơ duyên bị mình sớm tiệt hồ. Sở Nguyên a, ngươi cũng đừng trách ta đoạt ngươi cơ duyên, dù sao ta cũng cho ngươi đầu sắc em bé hệ thống không phải sao? Giang Triệt lộ ra kiệt kiệt kiệt tiếu dung. Mà đổi thành một bên, người tu đạo trong học viện, ngay tại minh tưởng tu luyện Sở Nguyên đột nhiên hắt hơi một cái. Ai? Ai mẹ hắn tại nhắc tới ta? Sở Nguyên có chút nheo lại đôi mắt, hắn luôn cảm giác mình tự hồ thiếu đi cái gì vật rất quan trọng. Tức. Túc chủ thành công hố thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên thu hoạch được 300 vạn hố cha điểm tích lũy. Tức. Túc chủ đem hai thế đế cảnh cấp lão tổ Khương Hồng hố quần tộc con đều không thừa, thu hoạch được 2 ức hố cha điểm tích lũy. Tức. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được xưng hào, bất hiếu tử tôn. Bất hiếu tử tôn, nhân quả cấp xưng hào. Làm túc chủ đeo nên xưng hào về sau, sẽ tự động suy yếu cùng đeo người huyết mạch tương quan tất cả tổ tông thực lực, đồng thời tất cả năm đời bên ngoài lão tổ vận rủi gia tăng 500%. Giang Triệt rất im lặng. Bất hiếu tử tôn. Hắn chỗ nào bất hiếu a? Không đúng, gần Triệt bất hiếu quan hắn Giang Triệt sự tình gì? Bất quá cái danh xưng này quả thật có chút quá độc ác, vận rủi gia tăng 500% đây là muốn đem lão tổ tông vào chỗ chết hố a. Bất quá Khương Hồng lão nhân này xác thực đủ ý tứ. Tương lai tuyệt phẩm tăng thọ đang tất nhiên để ngươi ăn vào chống đỡ. Giang Triệt hệ thống bên trong liền số tăng thọ đang rẻ nhất. Một viên tăng thọ 10 năm tuyệt phẩm tăng thọ đang cũng mới 1 vạn điểm tích lũy mà thôi. Khương Hồng tự chém vạn năm thọ nguyên, như vậy hắn liền trả về cho cái này lão bang tử 10 vạn năm thọ nguyên. Thậm chí là 100 vạn năm thọ nguyên. Trực tiếp để ngươi sống đến thiên hoang địa lão, trường sinh bất tử. Dù sao tăng thọ đang tại Giang Triệt nơi này chính là cải trắng giá, một vạn mai tăng thọ đang tăng thọ 10 vạn năm cũng mới 100 triệu điểm tích lũy. A, ta có lẽ có thể. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt, hắn nghĩ tới một cái kiếm tiền đại kế. Mình tuyệt phẩm tăng thọ đang cải trắng giá, mà lên giới những cái kia các đại nhân vật có tiền nhưng là khuyết thiếu tuổi thọ. Mình hoàn toàn có thể. Về phần làm thế nào mới sẽ không bại lộ tự thân? Làm cái làm công người không được sao? Làm cái làm công người, làm cái trường sinh câu lạc bộ hệ thống. Mình vẫn ở phía sau màn. Chật chật chật, loại này đầu óc kinh tế, đáng đời hắn Giang Triệt kiếm tiền a. Cửu Thiên Khương gia. Tòa nào đó tiên vụ lượn lờ trên tiên sơn. Một khi cao ngạo thân ảnh ngồi một mình tại trên tảng đá, quanh thân tiên khí du tẩu, tóc dài trút xuống, toàn thân áo trắng tuyệt trần, tựa như trích tiên nhân. Mà khuôn mặt lại lộ ra một cổ khí âm nhu. Một con hạt giấy nhẹ nhàng bay tới, rơi vào trên vai của hắn. Thanh niên chậm rãi mở mắt ra, cả người nhìn không dính khói lửa trần gian, bức cách mười phần. Hạt giấy đốt cháy, một hàng chữ dần dần hiển lộ mà ra. Gia chủ có lệnh, lập thế gian giới gừng triệt vì người thứ 11 đế tử, ngay hôm đó lên tất cả đế tử tài nguyên tu luyện rút ra hai thành cung cấp với hắn. Trong nháy mắt, thanh niên trên mặt bình tĩnh liền không kèm được. Ta thao mẹ nó. Lại rút hai thành. Ta đây còn tu cái lông gà a. Hiển nhiên, đây là một vị Khương gia đế tử. Không chỉ là hắn, còn lại 9 vị đế tử tất cả đều không kèm được. Lúc đầu tài nguyên tu luyện liền không đủ dùng, bây giờ còn bị thông qua hai thành. Cái này ai có thể nhẫn? Chương 557, Khương gia tuyết tà 10 vạn năm chân tiên đích nữ. Tiên linh căn hiện thế. Cửu Thiên Khương gia bên trong. Rất nhiều đế tử nhóm đều ngồi không yên. Gừng triệt. Một cái đến từ hạ giới sâu kiến mà thôi, có tư cách gì để chúng ta mỗi người đều phân ra hai thành tài nguyên tu luyện? Một người mặc trường bào màu nâu người trẻ tuổi phẫn hận mở miệng. Mà hắn đang ngồi ở một con bạch ngọc kỳ lân phía trên, trên thân tiên khí quấn quanh, tản ra khí tức kinh khủng tuyệt luân. Không ngừng, ta nghe nói Khương Hồng lão tổ đã chuẩn bị đem nó thu làm đệ tử, thậm chí đã đem nhất chưởng kinh truyền thụ cho hắn. Ngày bình thường, những thứ này Khương gia đế tử nhóm cơ bản đều là không gặp gỡ nhau, mọi người mặc dù đều là minh tranh ám đấu, nhưng là riêng phần mình đều có thuộc về mình ngạo khí. Có thể Gừng Triệt xuất hiện, để bọn hắn đều mộng. Các ngươi cũng đừng quên, Gừng Triệt chính là một tôn tiên thể, hơn nữa còn là cấp cao nhất hỗn độn tiên thể, gia tộc coi trọng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Tiên sườn núi phía trên, một cái bạch bào thiếu niên cưỡi bạch hạc chậm rãi bay tới. Thiếu niên xuất hiện thời khắc, còn lại mấy vị đế tử ánh mắt đều mang một tia kiên kỵ. Hỗn độn tiên thể thế nào? Chưa trưởng thành lên hỗn độn tiên thể. Được cho hỗn độn tiên thể sao? Một vị đế tử hừ nhẹ nói. Ha ha, Gừng Triệt bây giờ thân phụ tiên thể, mà lại ngưng tụ ra dấu ấn của tiên, xin hỏi chư vị. Các ngươi có ai tại thông thần kỳ ngưng tụ ra dấu ấn của tiên? Bạch hạc thiếu niên Khương Trần khóe miệng hơi câu. Dấu ấn của tiên. Chúng đế tử trầm mặc. Bọn hắn cũng sớm đã vượt qua thông thần cướp, bây giờ thấp nhất đều đã là võ thần kỳ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới biết được dấu ấn của tiên có bao nhiêu khó khăn. Đừng nói dấu ấn của tiên, liền ngay cả thượng phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký bọn hắn đều khó mà ngưng tụ, phổ biến đều là hạ phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký chiếm đa số. Khương Trần tiếp tục mở miệng, kể bây giờ Cửu Thiên đang đứng ở hoàng kim đại thế, từng tại trong 9 ngày vạn năm khó gặp tiên thể, bây giờ các lớn thiên vực tiên thể chung vào một chỗ một cái tay đều đếm không hết, các ngươi hẳn là rất rõ ràng tiên thể phân lượng a. Có thể thế gian giới Gừng Triệt bây giờ tu vi bất quá thông thần cảnh sơ kỳ. Mà ta đã đi vào Niết Bàn Kỳ. Ha ha, Niết Bàn Kỳ rất lợi hại phải không? Trong mấy chục năm tiên thể liền có thể đuổi theo. Các ngươi còn nhớ Khương Hồng lão tổ viên kia hỗn độn quả sao? Hắn tất nhiên sẽ đưa cho Gừng Triệt từ đó giúp cái này ngưng tụ ra hỗn độn chi tâm, nếu như ta đoán không lầm. Gừng Triệt trên thân hẳn là gánh vác lấy thế gian giới vận. Thế gian giới như hôm nay đạo thu về bản nguyên, tương lai Cửu Thiên cùng thế gian giới tất nhiên sẽ triệt để dung hợp, từ đó thăng hư quy chân chính tiên giới, đến lúc đó thiên đạo dung hợp, thiên mệnh tất nhiên thuộc về thế gian giới. Mà Gừng Triệt thân phụ thế gian giới vận, về sau thành tựu không thể đoán trước. Khương Trần tự nhiên cũng là Khương gia một vị đế tử. Thương khung thể, đỉnh cấp thánh thể, càng là ngưng tụ ra thượng phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký, càng là có được. Thiên kiêu bảng xếp hạng 27 vị. Cho nên ta đề nghị, mọi người tốt nhất làm nhanh lên tốt đứng đội, đi theo Gừng Triệt. Liền có được quang minh tương lai. Còn lại đệ tử nhóm nghe vậy toàn bộ nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Trần. Nửa ngày về sau, cầm đầu áo bào xám đệ tử chậm rãi mở miệng, "Ê Khương Trần, ngươi đầu tư của ngươi hệ thống lựa chọn gừng triệt." Khương Trần không nói gì, nhưng là ánh mắt đã đại biểu hết thảy. Còn lại đệ tử trong nháy mắt tê, người nhà họ Khương đều biết Khương Trần xuất sinh liền tự mang một cái tiên thiên hệ thống, tên là đầu tư hệ thống, chính là các loại đầu tư đặt cược mà hắn chưa từng có nhìn lầm qua. Nghe nói, chỉ là nghe nói, Khương Trần vẫn là một giọt chất lỏng thời điểm liền bắt đầu đầu tư đặt cược, mẫu thân hắn vừa mới mang thai. Phụ thân của Khương Trần liền bị chọn làm Khương gia gia chủ, bây giờ chấp trưởng Khương gia đại quyền, tam thế đế cảnh cấp tu vi là chân chính đứng tại cửu thiên đỉnh phong nhân vật. Về sau con hàng này xuất sinh về sau, các loại đầu tư tiền đặt cược, đi trong phòng đấu giá. Giá thấp đập một khối thạch đầu, cắt ra một khối tiên phẩm linh thạch, về sau bị các lớn phòng đấu giá cấm chỉ xuất nhập. Tại ven đường cho một tên ăn mày ném cho ăn điểm đồ ăn, kết quả tên ăn mày lại là một vị tàng tiên cấp lão quái vật, đồng thời đem Khương Trần thu làm đệ tử. Dù sao gia hỏa này lựa chọn cho tới bây giờ liền không có sai lầm. Tiên thiên cấp hệ thống kinh khủng như vậy. Có thể chúng ta Khương gia không phải cũng có một vị tuyết tàng 10 vạn năm chân tiên chi nữ sao? Nghe nói gần nhất liền muốn xuất thế. Vị kia thế nhưng là tiên linh căn A, cũng tương tự ngưng tụ ra dấu ấn của tiên, không nhất định lại so với gừng triệt yếu. Một vị khác đế tử mở miệng nói ra một thì trọng yếu bí mật. Khương gia mặc dù thế lớn, thuộc về cự đầu thế lực, tại cửu thiên bên trong địa vị hết sức quan trọng. Nhưng Khương gia còn chưa tới loại kia một nhà độc đại tình trạng, nhiều nhất chỉ là tại Đông Phương Thương Thiên độc tài đại quyền. Cửu thiên sao mà rộng lớn. Còn lại thiên vực bên trong tự nhiên cũng là có một số bá chủ thế lực, nhất là trung ương thiên giới bên trong. Thậm chí đều có truyền thừa trăm vạn năm ẩn thế tiên tộc. Bởi vì thế gian giới linh khí khôi phục nguyên nhân, cửu thiên hoàng kim thịnh thế đến, ngày bình thường vạn năm khó gặp tiên thể. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện không chỉ một vị. Khương gia bức bách tại áp lực, cho nên chuẩn bị đem tuyết tàng 10 vạn năm chân tiên đích nữ giải phong. Chân chính tiên linh căn 10 vạn năm trước thiên chi kiều nữ. Cho dù bọn hắn những thứ này đế tử đại đế lão cha, nhìn thấy người ta cũng phải gọi một tiếng lão tổ tồn tại đáng sợ. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ đang chất vấn lựa chọn của ta? Xếp bằng ở bạch hạc trên lưng Khương Trần tươi sáng cười một tiếng, móc ra một viên cổ phát ngân tệ, thưởng thức tại trong tay. Khương Trần, ngươi đây là muốn đầu nhập vào gừng triệt sao? Hắn bất quá chỉ là một vị đến từ hạ giới thổ dân, may mắn thôi. Một vị khác đế tử khuôn mặt vẫn mang theo không cam lòng. Đối với bọn hắn những thứ này ngày bình thường cao ngạo đế tử nhóm tới nói, hạ giới gừng triệt chính là tên ăn mày, để cho mình đối tên ăn mày khúm núm. Không nếu như để cho hắn đi chết. Mà Khương Trần đây là duỗi ra một ngón tay lung lay kìa, không, ta đây cũng không phải là đầu nhập vào, mà là đặt cược. Ta cược tương lai thiên mệnh tại gừng triệt trên thân. Thiếu niên trên mặt toát ra một vòng cuồng ngạo tự tin, ê mà ta chưa hề cược thua qua. Tức túc chủ hố Khương gia đế tử Khương Trần thu hoạch được 1.000 vạn hố cha giá trị. Giang triệt, ế. Cái này chỉ trong chốc lát, đầu hắn bên trong tung ra 6-7 cái gì cậu thí Khương gia đế tử. Cạc cạc bạo điểm tích lũy, chỉ trong chốc lát Giang triệt liền lại mò mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Từ khi Giang triệt cho mình cứ vậy mà làm cái hố cha hệ thống về sau, hố toàn mẹ nó là người trong nhà, liền rất không hợp thói thường. Không sai không sai, còn kém 300 triệu điểm tích lũy liền có thể đổi hỗn độn tiên thể. Giang triệt xoa xoa đôi bàn tay, cái này điểm tích lũy kiếm chính là thật nhanh a, lúc này mới vừa độ kiếp không có mấy ngày, liền lại kiếm hơn 2 ức điểm tích lũy. Đợi đến điểm tích lũy đủ thời điểm, hắn cái này hư giả hỗn độn tiên thể trực tiếp liền có thể lột xác thành là chân chính hỗn độn tiên thể. Phải biết, Khương Hồng cho hắn Thương Long trong những còn có một viên vô cùng trân quý hỗn độn quả, sử dụng về sau có thể luyện ra hỗn độn chi tâm. Ta Giang công tử thật sự đem khắc vàng mạnh lên 4 chữ này thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần khắc vàng khắc nhiều lắm, liền xem như một con chó đều có thể cho xếp thành tu luyện thiên mới. Chương 558, lo nghĩ Diệp Mộng Giao. Phu quân, người thánh phẩm linh thạch cho người ta nhìn xem thôi. Không cho. Ô ô, phu quân ngươi thật là ác độc tâm a, thiếp thân đều đã đem mình cho ngươi. Ngươi vậy mà. Giang triệt nhéo nhéo mặt liên tinh mặt, Hạ ngươi cái nhỏ không có lương tâm, từ ngươi phu quân nơi này thuận đi cực phẩm linh thạch không thua 10 cái đi. Còn không biết dừng. Vậy mà muốn thánh phẩm linh thạch. Mặt Liên Tinh hoạt bát le lưỡi, nàng mặc dù hồn linh mấy ngàn tuổi, nhưng bán manh chứa ngọt vẫn là một tay hảo thủ. Dù sao kiếm tiền nha, không khó coi. Trải qua mấy tháng này cùng Giang Triệt ở chung, nàng đã thấy rõ mình thế cục. Chỉ dựa vào mình tu luyện thiên phú, tương lai cho ăn bể bụng cũng liền đạt tới tạo hóa cảnh, dẫm lên vận khí cứt chó có lẽ có thể đi vào chuẩn đế, nhưng là muốn chứng đạo đại đế. Tuyệt đối không thể. Cho nên liền muốn bắt đầu ôm đùi, mà Giang Triệt hiển nhiên chính là một cái cực giai đối tượng. Chỉ cần mình ôm vào Giang Triệt đùi, tương lai trực tiếp liền ổn, vạn nhất lại cho hắn sinh đứa bé. Cho dù làm không được hoàng hậu, cũng có thể lẫn vào chính cung vòng tròn bên trong. Được rồi, ta cho ngươi điểm bảo bối, ngươi xem một chút đây là cái gì. Giang Triệt lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong trống rỗng, chỉ có một hạt như đậu Hà Lan kích cỡ tương đương cát sỏi. Nho nhỏ cát sỏi lại lóe ra tinh huy quang mang. Rơi tinh cát. Mặt Liên Tinh trong nháy mắt nhận ra bảo bối này, rơi tinh cát. Nàng sắp bước vào tạo hóa cảnh cần ngưng tụ ra mình pháp tướng, pháp thiên tượng địa. Có cường giả pháp tướng có thể cao tới trăm vạn trượng, một bàn tay liền có thể hủy diệt một châu chi địa, kinh khủng tuyệt luân. Mà rơi tinh cát thì là tạo hóa cảnh chí bảo, có thể ngưng tụ ra sao trời pháp tướng, sao trời pháp tướng thế nhưng là đứng hàng cửu thiên tất cả pháp tướng trước 50 siêu cấp pháp tướng. Kích động sau khi, Mặt Liên Tinh cũng không khỏi đến lộ ra co quắp một chút ề phu quân. Trân quý như vậy bảo vật, ngươi cứ như vậy tặng cho thiếp thân sợ thấp thỏm lo âu a. Vậy ngươi trả lại cho ta. Mặt Liên Tinh trong nháy mắt rút tay trở về cánh tay, lộ ra tham tiền tiếu dung, đồ vật đến nàng Mặt Liên Tinh trong túi. Còn muốn trở về? Làm sao có thể? Đúng rồi, phu quân ngươi từ Khương Hồng Đại Đế trong giới chỉ nên được đến không ít đồ vật a. Mặt Liên Tinh ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt trên tay Thương Long giới, nuốt nước miếng một cái. Một vị đại đế cấp cường giả trữ vật giới chỉ, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng bên trong đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật. Thế nào, ngươi bây giờ liền bắt đầu nhớ thương lên phu quân di sản. Giang Triệt cười tủm tỉm nhìn phía Mặt Liên Tinh, Mặt Liên Tinh trong nháy mắt hoảng hốt. Không có. Không có a, làm sao lại nhớ thương ngươi di sản đâu. Phi phi phi cái gì di sản quá khó nghe a, thiếp thân yêu nhất phu quân rồi. Vậy thì tốt, ngươi biến cái Mỹ đổ toa xà nữ ta xem một chút, ta vừa mới nhìn thế giới động vật, học tập một điểm xà tộc giao hợp kỹ thuật. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Tích. Mặt Liên Tinh tâm tính sụp đổ, túc chủ thu hoạch được 10 vạn điểm sụp đổ điểm tích lũy. Điều giáo Mặt Liên Tinh một phen về sau, Giang Triệt liền lại đi tìm Thẩm Du. Lúc này Thẩm Du xem như Triệt để trở thành trong lòng bàn tay bảo. Tiểu Du con a, đây là mẹ làm sườn xào chua ngọt, tuyệt đối không thể so với Tiểu Triệt phải kém. Khương Vân Lễ đợi tại trong Long Cung, gánh vác lên chiếu cố Thẩm Du trách nhiệm, nàng vị này chuẩn bà vô cùng chờ mong mình tôn tử diệt hoặc là tôn nữ hàng thế. Đối mặt Khương Vân Lễ nhiệt tình, Thẩm Du ngược lại là có chút chân tay luống cuống. Đơn giản nếm thử một miếng Khương Vân Lễ làm xương sườn, trong nháy mắt liền đưa tới nôn ngén phản ứng. Nhưng là loại này nôn ngén phản ứng vẫn là bị nàng cưỡng chế ép xuống. Thế nào? Ăn ngon không? Khương Vân Lễ nháy hai lần mắt to. Thẩm Du, rất im lặng. Khương Vân Lễ nghiêng đầu một chút, tiếp tục truy vấn nói, ăn ngon không? Thẩm Du, rất im lặng. Kỳ thật không thể nói khó ăn, chỉ có thể nói bình thường. Nàng ăn đã quen Giang Triệt thần cấp trù nghệ, lại ăn cái khác đồ ăn tự nhiên sẽ cảm thấy khó ăn. Không có Giang Triệt làm ăn ngon. Thẩm Du nhẫn nhịn nửa ngày, đem mình tất cả trí thông minh tất cả đều chuyển hóa làm EQ, cuối cùng mới biệt xuất một câu như vậy. Đương nhiên, loại này chuyển hóa hiệu suất không đủ 1%. Khương Vân Lễ sắc mặt vui mừng, cái kia là khẳng định, nhà ta Triệt Nhi tay nghề ngươi liền ăn đi. Ăn một lần một cái không lên tiếng. Ngươi có thể tùy ý chọc giận Khương Vân Lễ, nhưng ngươi chỉ cần lại khen bên trên một câu Giang Triệt. Cơn giận của nàng giá trị liền sẽ trong nháy mắt thanh không. Ngốc manh học bá con dâu gặp gỡ ngốc bạch điềm bà. Bảo bối khuê nữ a, ngươi nhìn. Đây là mẹ cho bảo bảo mua tiểu y phục, nam bảo bảo nữ bảo bảo ta tất cả đều mua một bộ đâu. Khương Vân Lễ lấy ra một bộ đồ lót tại Thẩm Du trước mặt lung lay. Thẩm Du kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu y phục, cũng liền so với nàng hai cái lớn cỡ bàn tay một điểm mà thôi. Mình vậy mà thật sắp làm mẫu thân, loại này nhận biết để nàng phi thường kỳ quái. Vừa mang thai thời điểm, nàng nhiều nhất chỉ là kinh ngạc mình mang thai mà thôi. Nhưng là bây giờ, nàng ngẫu nhiên tại trời tối người yên thời điểm vậy mà đã bắt đầu chờ mong bảo bảo giáng lâm. Ngươi là ưa thích nhi tử vẫn là nữ nhi? Mẹ liền thích nữ nhi, nằm mộng cũng nhớ muốn một cái khuê nữ, con gái ruột không cần. Muốn cái cháu gái ruột cũng được, hì hì. Thẩm Du rất im lặng. Uyển Nhi, Giao Giao, các ngươi mau tới đây. Khương Vân Lễ nói liền chào hỏi bên cạnh Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người. Một tay nắm một cái, ngữ trọng tâm trường mở miệng. A-A-Di. Du Uyển Nhi ngơ ngác mở miệng, tại Khương Vân Lễ người bà này trước mặt. Nàng luôn luôn phá lệ câu nệ. Còn gọi A-Di sao? Đều nói bao nhiêu lần? Khương Vân Lễ ra vẻ cả giận nói. Mẹ! Diệp Mộng Giao vượt lên trước một bước, ngọt ngào mở miệng. Ai hắc hắc, vẫn là Giao Giao ngoan a. Khương Vân Lễ sờ lên Diệp Mộng Giao tay nhỏ. Du Uyển Nhi, ế! Không phải tỉ muội, tại Giang Triệt nơi đó tranh thủ tình cảm không tranh nổi, tại bà nơi này đùa nghịch tâm cơ đúng hay không? Phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật a. Diệp Mộng Giao đối Du Uyển Nhi hoặc bác nháy một chút con mắt. Tiếu Dung Nguyễn chuyển động lòng người. Vị này đã từng ngạo kiều đại tiểu thư đã ẩn ẩn rút đi ngây ngô cùng ngây thơ, mơ hồ có loại đã kết hôn thiếu phụ mị lực cảm giác. Đương nhiên, phục dụng trú nhang đang nàng nhan trị vĩnh viễn không thay đổi, trở nên là khí chất. Đỉnh lấy ngây ngô thiếu nữ khuôn mặt, nhưng lại có thiếu phụ khí chất, loại kia tương phản cảm giác. Giang công tử gọi thẳng chịu không được. Mẹ! Du Uyển Nhi cũng ngoan ngoãn mở miệng. Hắc hắc! Các ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn a, Tiểu Triệt bên người nữ hài tử càng ngày càng nhiều. Tương lai tranh thủ tình cảm độ khó thế nhưng là rất mạnh, chỉ có mang thai bảo bảo mới có thể vững vàng chính cung vòng tròn. Bà bắt đầu truyền thụ lên bí quyết. Ta vụng trộm cùng các ngươi nói, cha ta chính là Giang Triệt bên ngoài gia, trước kia cũng là một cái hoa tâm nam nhân, nữ nhân bên cạnh cũng rất nhiều, nhưng ta mụ mụ cũng là bởi vì sinh ta cho nên mới vững vàng chính cung chi vị. Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi, rất im lặng. Trải qua Khương Vân Lễ một phen tẩy não nói chuyện, hai tiểu cô nương trong lòng kỳ thật đã bắt đầu dao động. Du Uyển Nhi còn tốt một chút, dù sao nàng được sủng ái nhất, mà lại tiểu thân bản quá nhỏ, nhỏ gà mái tử coi như nghĩ đẻ trứng cũng hạ không ra a. Dễ dàng thẻ trứng a. Nhưng Diệp Mộng Giao nhưng là khác rồi, nàng là thật tâm động. Nàng có thể rất sâu cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhất là bây giờ linh khí khôi phục về sau. Nguy cơ của nàng cảm giác tăng lên trên diện rộng. Tương lai Giang Triệt tất nhiên sẽ đi đến một đầu thông thiên đại đạo, mà trên người nàng quang mang sẽ chỉ càng ngày càng mờ, dù là tại Giang Triệt bên người. Tu vi của nàng cũng là hạn chót tồn tại, chỉ có thể dựa vào khuê mật Uyển Nhi mới có thể đường rẽ thượng vị. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thế, càng là đã theo không kịp thời đại bước chân. Mình ngoại trừ mỹ mạo, sớm đã không bỏ ra nổi bất kỳ vật gì đến so sánh Giang Triệt. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đáng tự hào nhất mỹ mạo, tại Giang Triệt trước mặt không đáng một đồng, không biết có bao nhiêu cùng mình nhan trị không kém bao nhiêu thậm chí càng thêm mỹ lệ nữ nhân muốn bò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.